Sám Phật nguyện quy y Tam Bảo, chuyển sáu căn ra khỏi lầm mê, nhờ đèn trí tuệ trừ cơn giận, có nước cam lồ thức giấc say mê. Đây là lời hay ý đẹp của bài hát Quy y Tam Bảo, tác giả Trọng Tâm. Phật nguyện quy y Tam Bảo, chuyển chuyển sáu căn ra khỏi lầm mê. Nhờ đèn trí huệ trừ cơn dâm, có nước cam lộ thức giấc say. Muôn đức hồng dân cầu sinh tình đồ, đệ tử phước càng nghiệp sâu chướng dậy huệ mong. Chỉ mong trên đường học đạo góp chút công tí đồ khắp nhân quân. Liều lá âm trăng sông trăng thanh bằng, an như thiền định A Di Đà Phật. Con quyết tâm cố gắng hành cần chuyên, tự tại trung dung trường đạo đức, đem đạo qua đời biển khổ dưới. Thắm nhừng giáo Phật ấy ơi, tiêu trừ nghiệp chướng thành lễ Phật nhiệm màu pháp hoa. Du lan ngày hội nhớ cha, mẹ hiền muôn thuở thiết tha ân tình. Đó là tâm sự của những vị tu sĩ xa quê nhớ về cha mẹ và được Nghiêm Bình chuyển thành bài Tình cha nghĩa mẹ cao vời để dâng tặng những ai đồng tâm sự. Nghệ sĩ Tuấn Anh và Cẩm Tiên sẽ tâm sự cùng quý vị sau đây. Hoàng hôn cò trắng bay qua, tìm tôm với tép tha về cho miễn sao con được nó tròn đục trong mẹ chiều. Đục trong mẹ chiều héo mòn cùng cam.

mà thương cha mẹ vô. Pháp nhũ cho chúng con tu theo đạo lý chân. đời người như giấc mộng, con mãi bây giờ mới gặp được Thế Tôn. Quá muộn màng nghẹn hổ thẹn lòng con, chìm đắm mãi trong màu đen ô tối. Ngỡ hạnh phúc ma dương là hạnh phúc trên đời, chân tính mong rồi còn bao nhiêu hơi thở. Sạch bụi trần gian thuở, tìm lại mái nhà như đứa con lưu lạc ngày thơ. Ở chân trời phía đông gian biển xanh sông dầu, con đến với ngài của đạo lý Việt Nam. Tôn trọng tứ ân trên dưới vẹn toàn, hai nẻo đạo đời mà như một sắc son. Con đi trọn kiếp làm người, thấm nhuần âm đức biển trời Thế Tôn. Từ từ bi quan tăng tấu thành khúc nhà tiếng đàn Phật giáo Việt Nam đã hòa đồng cùng dân tộc chung một dòng sông, trải bao dinh nhục thăng trầm cùng chia, như xương với thịt không thể đoạn lìa, mấy ngàn năm sắc sử nguyên màu. Con lớn lên được tự hào là dân Việt và trở nên người Phật tử thuần lương. Con đến với giáo pháp Như Lai do tự tâm lành định không một quyền quý nào trói buộc hay thế lực mà dường quyền rồ mê. Tộc, dẫu có muốn màng nhưng vẫn thấy yêu thương. 25 thế kỷ xa lắm rồi mà bước chân phu lâu na chưa hề biết mỏi. Không dùng quyền quy tiền tài khoe chân lý, nên Phật giáo vẫn hiền lương rực rỡ con đường. Tôn dạy con, tội lỗi không phải vết nhơ mà tắm rửa nước trần tan biến. Dù nước sông Hằng hay giọt sương thanh hiền, rửa sao sạch vết chàm bám chặt nơi tâm. Chỉ có sám hối để ngăn đón về sau, thề chẳng tái phạm mây mông dứt nghiệp. Ngài không dùng thần thông hay phép là, hoặc vỗ ngược xưng mình là bá chủ vạn thiên. Phật chỉ nhận mình là người ánh cả đầu tiên, truyền trao giáo pháp cho đàn em hổ tiên. Điều đó đến bây giờ con mới hiểu, như kẻ đói con nay ngồi cạnh kho vàng. Quỳ dưới chân Ngài, con không cầu phép là, ban bổ ân thừa để sung sướng tâm thân. Chỉ cầu giải thoát rèn tâm tinh tấn, đạo Phật chỉ dành cho trí tuệ hiếu nhân. Đời là một quán trọ, tạm dừng chân cho một thể xác, rồi cũng sẽ ra đi. Dòng luân hồi sẽ lẫn quẩn bên ta, nếu không thức tỉnh tu hành. Bài hát Tỉnh Giấc Mộng Trường của cư sĩ Thanh Phong. Ôi thế gian vô thường, bao đổi thay trong đời, thân đầy tà dương ngã bóng. Chợt nhìn chiếc lá rơi rồi ta suy nghiệm cho kiếp sống con nhìn ơi. Vinh nhục được thua thay đổi trên đời, mới ngày nào thân ái như hoa nở, mà bây giờ hương sắc lại tàn phai. Quy luật vô thường cấm cõi trần ái, thân tứ đại sanh già bệnh tử. Biển cạn non mòn trăng tròn lại khuyết, sinh diệt trên đời có chi là vinh cửu. Sơn trung hữu mộc thiên niên thọ, thi thượng nan phùng bá tuy nhân. Trên rừng cây sống ngàn năm, dưới trần ai sống được trăm năm ơi người. Ác nghiệp dần mê ta tạo nhiều quán trái, bởi dục tình tham đắm bởi lợi danh. Cõi mộng trường ngày tháng cứ đua tranh, nào quán xét cuộc đời là bể khổ. Áo phàm tục bụi đời nhiều quen, nay tình mộng trần chỉ còn lại mấy làn tịnh độ là phương cứu cánh, sang phụng hành kẻo phụ Phật xưa. Lòng từ bi chẳng quan nắng mưa, sông thuyền giả rước đưa sanh. Lời dạy của Đức Tôn Sư cũng giống như ngọn đuốc soi đường, nhiễm màu ánh sáng từ bi, như dần trăng soi rạng chốn mê tình. Phật thuyết pháp độ sinh, Đức Di Đà ở cõi Tây Phương, cứ nhất tâm tính nguyện cùng hành. Hành đức viên dung, khi lắm chung niệm Đức Di Đà, Phật đại từ cứu độ về cõi Tây Phương, không còn cảnh đau sầu thoát kiếp trầm luân. Lời vàng châu con khắc vào trong da, trọn đời con thuyền độ sanh đã sẵn bên rồi, ta còn lần nữa nữa chi. Cơm hai bữa muối dưa đạm bạc, tuy nghèo thanh mà biết niềm. Tình xa lánh hồng trần, niệm Phật giảng sanh. Tâm đại hùng nhẫn nhục khiêm cung, đem thân phàm tục lập công bồi đức. Hai bố thí trừ tâm tham dục, lấy từ bi dập tắt lửa hận. Ở dương thế gây nhiều tội lỗi, khi chết rồi hồn chịu đọa xa. Chỉ bằng tìm lại chính ta, nương thiền lúc đổ giữa qua bể sầu. Ao sen báo Tây Phương đua nở, chờ chúng sanh niệm Phật chi tâm. Lời thầy khắc khúc ghi xương, cầu về tánh độ thoát đường tử sanh. Lạy mẹ Quan Thế Âm Bồ Tát, xin mẹ từ bi cứu độ chúng con. Đêm nay ngoài kia mưa gió bão buồn, thế gian quằn quại đau khổ điều lại mẹ Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, đôi nhìn lời con khấn cầu thiết tha. Tình mẹ nguồn vui cao quý vô vàn, vui xin lại lời con. Kính lạy Bồ Tát Quan Âm hiện thân đại sĩ, dăm ngàn thế giới vô biên mang hành vô quy, chờ nghe tiếng kêu cứu khổ của nhân loài. Biên quá vạn thiên dời lắc non đoài, từ phổ Đà Sơn ngọn trúc chi vô hát ngợi ca lòng quảng đại. Ngài đến với dương trần bằng ngàn mắt vạn tay, thân nở yêu mềm mà xuân sắc công lai, dây ngựa ma binh lạnh thô hàng yêu quái. Ngọn cờ trong tay Ngài tiêu diệt uy hùng, thiên thiết gian trời là ma vương nao núng. Đời trôi dần, ngay trở về đây nghe tiếng hát đại từ. Trên tòa sen cao Ngài thể hiện nụ cười, chưa chan trong đó một cõi trời đại lượng. Con yên ổn giữa kề thừa hưởng tình thương, con niệm thầm những câu kệ tư luôn. Bồ Tát Quan Âm phổ môn thị hiền, riêng. Hai chân triều âm thuyết phổ, sơn hàng đại địa cầu cho đất nước hòa bình, người người hết thương đau lầm than. Lạy mẹ Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, hằng ngày lòng con vẫn hằng ước mơ đêm về đây dưới bóng mẹ hiền, cuối xin lại mẹ xót thương đời con. Con về đấy giữa đêm mưa bão tơi bời qua lá rung, thầm gọi đến bàn tay che chở ấm thơm tình. Mấy nước qua Bồ Tát đưa bàn tay trúc nghiêng bình tĩnh thủy, cho con hứng lấy những giọt cam lồ ngọt mát từ bi. Nhành dương là ngọn quy nghi, dẻo dai đối trị bảo giông sáng gì. Tâm thân thể hiện bi tâm, lướt qua muôn dặm khổ đau trong tầm thính cứu khổ chôn sân si, quế trượt bôi đen những gì cao quý. Con lao chùi tâm kia cho rạng ngời ý chí, đứng thẳng làm người sống giữa trần gian. Tin tưởng ở mình lướt mọi gian nan, cầu sánh tỉnh độ sống đời giải thoát. Ngọc đa trân châu dù muôn sắc màu quyển rũ, không sao sánh bằng tấm chuỗi ngọc thiền môn. Thoát núi mê trần giữa biển giải hôn, hơn thua một bước để ngã đạo cuối đời. Lời nguyện cầu con ngưỡng giọng Quan Âm, mẹ hiền Bồ Tát giang tay cứu giúp. Một tiếng kêu than một lần hiển hiện, hào quang sáng ngời bên sắc áo thiên thanh. Bao năm kinh sử miệt mài, khổ công tu luyện đêm ngày xá chi. Thiền tông nguồn sống tăng ni, phát tâm khơi lại có gì quý hơn? Ôi thật diễm phúc thay cho hàng tăng ni và tín đồ Phật tử Việt Nam, đã ngót bao năm dài bị chìm vào quên lãng với giáo pháp Thiền tông. Mãi cho đến gần cuối thế kỷ 20, Thiền tông mới được sống lại trên tại mảnh đất Việt Nam thân yêu của chúng ta. Phần lớn là nhờ vào công đức sâu dày của Hòa Thượng Thích Thanh Từ, viện chủ các thiền viện Việt Nam hiện tại. Để nhằm tỏ lòng tri ân và tán thán công đức to lớn ấy, tác giả Minh Giới có cảm tác bài hát được mang tên Ân Thầy Khơi Lại Thiền Tông. Mời quý vị tịnh tâm lắng lòng cùng nghe qua sự thể hiện của hai nghệ sĩ Phật tử Thanh Kim Huệ và Kim Tử Long. Tiếng mõ công phu người tỉnh giấc, chuông hồi vắng dần qua bi ai. Lành từ xưa đã khơi lại lòng của bậc thiện sư tuổi chưa lên mười. Dòng thời gian thì luôn biên chuyển đưa kiếp người qua mau. Ngày kia lên núi Ba Thê, chỉ xuất thần đã trỗi dậy. Ngày kia lên núi Ba Thê, chỉ xuất trần đã trỗi dậy từ đây. Vào một buổi sáng tinh sương, cây cỏ qua rừng đang dưỡng mình sau một đêm dài cô tịch. Rảo bước dân du theo lối mòn cùng thân phụ, đi đến sân tiên nơi sơn tự tâm thanh. Niềm giao cảm bao đời, đó là lĩnh tánh đầu tiên của người xuất thế ở tuổi thiếu thời của Hòa Thượng Trúc Lâm. Ngài thể hiện ra đời nơi mảnh đất Trà Ôn, được mẫu thân đặt thế danh là Trần Hữu Phước. Âu cũng là túc duyên từ kiếp trước, ngài xuất gia tu hành do tổ Hiền Hoa thấy mắt. Kinh sử đêm ngày cần chuyên, quyết lòng phối sạch trần duyên. Thầy thương bạn ơn hành khiêm cung nhu hòa, ngài được đặt pháp danh là Thích Thanh Từ. Giới ước nguyện xuất gia giờ đây lo tình niệm công phu. Cứ mỗi độ xuân về nghe tiếng chim tu hú như thúc giục cõi lòng ái, thầm nhắc tâm đi hại tu mau kẹo trời. Dòng nước bạc trà ôm dí như là bạc thể, sông nhấp nhô tựa hồ như phiền não khởi trong tâm. Một khuya nọ khi chúng tăng đều chỉ tịnh đọc kinh Lăng Nghiêm mà dòng lệ tuôn rơi. Phật chỉ A Nan chỗ thấy biết tuyệt vời, thầy cảm nhận con đường về bảo. Thế rồi duyên họp lại tan, chùa Phật Quang đã rơi vào binh biên. Tổ thiện qua phải dời tăng chúng đưa lên chùa Phước Hậu để tu. Ngót 10 năm đèn sắc lành, đoạn đường tăng sinh giờ đây ngài đã đi tròn, nay đến thời kỳ quá đạo cứu nhân sinh. Trải bao năm dài hoằng pháp đã thân thân, thân thầy tổ ân đàn đã tính thi. Hòa thượng dằn lòng dứt áo ra đi, dừng pháp lạc tâm ngồi thân lá đơn sơ dài bộ kinh, cửa xài đôi đăng kép đã giúp cho sư ông tìm ra chân lý sắc không. Vì lòng từ bao la gương lành kia xả thân cho muôn loài, dòng suối từ bây giờ đây tuôn chảy, giáo pháp thiền tông đã khơi lại nơi này. Hôm nay tưởng nhớ đến thầy, chúng con sung một vui dày hát ca. Nhiều ngôi thiền viên mong xa, cũng nhờ công đức bao la của thầy. Hôm nay quỳ trước trai đàn, khói hương nghi ngút, y vàng trang nghiêm, lòng thành tôn kính càng thêm, giúp cho Phật tử ân chiêm phước điện. Mời quý vị cùng nghe qua bài Cảm tưởng buổi trai tăng của tác giả Thanh Sơn Lan Nhã, qua sự trình bày của hai nghệ sĩ Trọng Phúc và Như Hiền. Lòng thành tôn kính Phật Pháp Tăng, tứ sư cung dường chúng con kính dâng, cầu xin trên đức sâu dày nhờ tâm chú nguyện quy thầy, cho gia đình Phật tử chúng con tăng phước lành như tựa bằng non. Cầu xin trên đất sâu dày nhờ tâm chú nguyện quy thầy, cho gia đình Phật tử chúng con tăng phước lành. Như tựa bằng diệm phúc thai cho những ai biết gieo trồng ruộng phước. Giờ phúc trang nghiêm nơi trai đàn nghiêm tình chấp hai tài con khấn nguyện tâm được sáng tâm tỏa tánh để giác ngộ tu hành và biết làm phước thế trai tăng. Trên đời đâu có chi bằng khi ta giác ngộ tiêu lần nghiệp duyên. Từ ngày con đến cửa thiền học pháp tu hiền trong lòng nghe tâm thành chúng con lo chu toàn buổi lễ trai tăng sắm sanh tư sự cung dường để cầu phước cho sông đường đặng niên trường bình an phước trí theo gốc lành chư tôn đức tăng ni lòng vắng lòng từ nay trở đi chúng con quyết tu diệt bớt tham sân si. Chư tôn đức tăng ni nhất tâm chánh niệm chú nguyện cho chúng con được phước lạc viên thành. Trong mùa an cư cấm tốt tu hành quý ngài chuyên tâm trao dồi tam vô lậu học giới định tuệ hành trì là bài học vàng son phước lành sanh tơ bằng nung đức người tu liệm mãi mãi còn thế gian dù cho có lắm vàng cũng không sánh được lắm đàn trai tăng. Truyền thông trai tăng thế tôn ban hành giúp cho chúng con phước lành lòng thành tâm kính Phật trong tăng. Hôm nay ngày lễ cúng trai chúng con dâng tập đàn tràng nơi đây cả xa tứ sự tâm dường thánh tình phước lành an vui ca sa tứ sự tâm thành cúng dường thánh tình phước lành an Trước mặt chúng con giờ đây là chư tôn đức tăng ni với những chiếc y vàng trang nghiêm thoát tục. Từng làn khói hương quyện bay nghi ngút trên khuôn mặt từ bi như hé nở nụ sen hồng. Buổi lễ trang nghiêm khiến chúng con an lạc nơi lòng. Ngọn gió xa xa thổi qua từng khe lá làm lay động chiếc y vàng hòa quyện tiếng kệ kinh. Nơi trai đường tăng chúng lặng thinh thầy Duy Na sướng lên bài kinh sám để nguyện cầu cho Phật từ thêm an lạc lòng người lữ thứ chi như ngọn gió thiền mắt chiều khắp phong trần. Sao thoát qua lưới trần bao chướng ngại ưu phiền nơi dương thế. Nhờ quý ngài chứng minh cho chúng con đi quay về tâm linh thoáng thoảng hơn đưa tiếng chuông chùa nhẹ đêm cùng qua chung bài kinh hồi hướng trai đàn. Lòng nghe ngào chúng con sắp cung tiện chư tôn đức tăng ni giờ cầu nguyện đã thập phần viên mãn. Trần gian nghiệp chướng sâu dày tôn kinh quý thầy mau làm hướng trai tăng. Trót sanh kiếp gái nhà nghèo, bao điều vất vả luôn đeo bên mình. Trời cho nhan sắc đẹp xinh, tấm lòng hiếu thảo, tính tình dễ thương. Đó là thân phận của cô gái đồng quê chân chất hiền lành, đeo mang bao nỗi niềm lo âu trăn trở, muốn được vươn lên nơi thành thị nhiều xa hoa cám dỗ, mà tác giả Thanh Sơn Lan Nhã mô tả sau đây qua tiếng hát của nghệ sĩ Phượng Hằng và Trọng Phúc. Trần gia vì bởi phấn dồi, đen gia vì bởi em ngồi chờ trưa. Phấn nghèo dài nắng dần lỗ cho người sanh ra nơi chốn quê sống cùng mẹ cha. Tuổi trăng đôi tam mi miều theo số phận gia đình tung thiếu. Em dám nào mơ chi khi bản thân danh là nhà tổ sĩ. Ôi biết bao nhọc nhằn luôn nặng quăng đôi vai, bao tháng năm cơ hàng cam chịu nắng mưa dầm chan. Em thường ngày chăm lo mấy luôn sống xanh sống sống các em cờ miền đẹp lòng mẹ già một nắng ngày xưa. Cuộc sống hầm hiu em có dình lòng câu hiếu thuận nơi con nghèo cả dưa qua ngày. Dẫu năm gian nan em chẳng màng, mẹ cha đã đắm phong sương xuống còn bao lâu? Đã xa các con thơ em đâu đành lòng cho đến mẹ cha rầu lo. Ngày tháng trôi qua tuổi già thêm chồng chức, vậy mà mẹ cha cứ vất vả lo toan nuôi đàn em nhỏ trong nhà. Bay tóc pha sương gầy của tóc tóc già, là con gái trong gia đình nghèo khó nên em phải gánh gồng nuôi đàn em nhỏ ngây. Tiếng gà gáy lớn rồi bao nhiêu sáng tinh mơ, em thức giấc để lo nồi cơm sáng. Áo vẫn quần cho nơi ngoài đồng áng, để cha mẹ tuổi già bước quăng vai vì con trẻ. Thân cò lắng lối đường xa, xót thương cha mẹ tuổi già hầm hiu. Thôn nghèo mỗi sớm mỗi chiều đàn em nhỏ. Ở tuổi xuân thì mà dài nắng dầm sương, đâu tận hưởng được niềm vui thời xuân trẻ. Bởi em đi muôn đáp đền ơn cha mẹ, chia sớm nỗi nhọc nhằn của cuộc sống hàm gì. Nhưng rồi em cũng có những chân sẽ đen tối cuộc đời. Hồi cơ cực những hình ảnh quê nhà, ôi sao quá hân thương. Trên con đường làng có chiếc cầu nhỏ bắc ngang mương, từng cánh đồng xanh với mái chùa siêu phong cổ kính. Lũ trẻ thơ nô đùa khi tan lớp học, trên lưng trâu bầy chim sao quay quần. Đồng quê từng thửa lúa bền bồng trên sông nước, em chợt thấy mình còn có phước, còn có cha mẹ già đủ an ủi kiếp hàng dê. Bởi em biết mẹ cha ơn nghĩa tràn đầy, con không mẹ thầy như đàn sông. Mấy lá đơn sơ tuy nghèo nhưng ấm áp đọng mãi trong tôi bao kỷ niệm nên đẹp. Xa xa dần dần câu hò, lời ru của mẹ ngọt ngào dân dân. Phận nghèo dẫu lắm phong sương, trong em vẫn giữ tình quê hương đậm. Nếu ai đã sống tha hương mới hay cảm xúc vẫn dương quê nhà. Có em gái nhỏ thật thà, xa cha xa mẹ vậy mà nên danh. Đó là những gì mà tác giả Thanh Sơn Lan Nhã muốn khơi lại hình ảnh thuở hàng di của một cô gái tha hương có tên gọi là Thu Huyền, hôm nay là Phật tử thuần thành trong Phật Pháp với pháp danh Huyền Thanh. Mời quý vị lắng lòng cùng thưởng thức qua sự thể hiện của nghệ sĩ Kim Tử Long. Sống tha hương cùng hoài của hàng dế, đời có gái thua thiền, quý tấm lòng hiếu hạnh với tổ tiên. Tôi cảm ơn viết bài ca kỳ. trong cơ hàng. Ai người trong cánh chiến trần mới hay tâm mạng như cảnh sương tan sương mai giang dài nắng mưa ở tuổi dài phơi sống xa cha mẹ nơi miền tha sinh ra trong một gia đình ở vùng biên giới, cuộc sống khó khăn trong mùa nước nổi bông điên điện với cá linh đã nuôi sông gia. Dạ chiến tranh đã làm cho gia đình ly tan, em còn tuổi dài hơn mà phải sống thân nơi thôn nghèo. Ôi biết bao kỷ niệm vấn vương, từng cánh đồng xanh đã bị đâm chìm trong mùa nước lũ. Hoàng hôn về nghe tiếng chim tu, ôi náo nột trong lòng của người em xa xưa. Thân em liệu nhiêu ma đào, tuổi trăng còn đang thơ dại, tha hương với ngoại nơi xưa tình thương cha mẹ. Ai nào có yêu cho chăng, em gái dại khờ giàu dài gió sương, hôm sớm nao đường nơi mái chùa tà chi đàn bạc quý tương ngôi vất và muôn phần. Dù từ bí cùng bà tú niêm, ngày quá ngày lấy câu lục tử để làm vui, nhưng cùng ngờ đâu cuộc sống an bình không được bao lâu, bọn giặc thù đã tràn vào thôn xóm, chung cơm của thường dân giết người ghê tởm. Trước cảnh bất bình em xin với ngoài đâu quân, mười bốn tuổi em xin vào quân đội, lòng mừng vui tạm biệt ngoài lớn đường. Cao xanh thay vào lốt nâu sầm, tiếng môn đàn thay cho lời kinh cây. Có ai biết chăng mà tuổi đời xuống trẻ, vì giặc giả chiến tranh nên em phải dấn thân vào cuộc sống quân. Tất cả niềm vui thời xuân trẻ em để dành, chọn cuộc sống đi hy sinh cũng vì nước, vì sống làng góp một phần tô điểm cho non sông. Sự hy sinh âm thầm của em gái ngây thơ trong thời loạn có ai nào hay biết. tranh đã đi qua, em cùng với ngoại rời núi chùa nơi đất khách đến đào lại cô. Lúc này ngoại đã già, tóc lung thung điểm sương, mà con da mỏi thân gầy gò tiều tươi. Dặn rằng người chiến áo nâu sòng mình với bà thường khuyên con hãy lấy nhân nghĩa làm đầu. Giờ đây hết căn khổ sâu, gia đình xuân hợp nối nhịp cầu tình. Cuộc đời em gái tha hương giờ đây là một doanh nhân khai hoàng. Những ai đã trải gió sương, đóa hoa tươi thắm tình thương đạo màu. Sen thơm ngát tỏa đâu đâu, hồng trần cát bụi, ngõ hậu an vui. Kính thưa quý liệt vị, hòa theo dòng chảy trong cuộc sống của nhân sinh, thì không làm sao chúng ta tránh khỏi những bước thăng trầm, dinh nhục. Tuy nhiên, trên những bước thăng trầm ấy, quanh ta lại có những tấm lòng, những tình thương, những tâm từ bi luôn luôn âm thầm gia hộ và trang trải đến chúng ta, cứu giúp chúng ta trong cơn tuyệt vọng. Mà những tượng chúng ta không thể nào đứng vững trên dòng xoáy của cuộc đời. Chính những điều tuyệt vời ấy, những tấm lòng thanh cao tinh khiết ấy, chúng tôi cho là những đóa sen hồng. Vì những đóa sen hồng này là biểu tượng của tình thương cha mẹ đối với con cháu, của thầy tổ đối với học trò, và cao xa hơn nữa là lòng từ bi vô lượng của các vị Bồ Tát Thánh Nhân đối với chúng sinh vạn loại. Kính thưa quý vị, để tôn vinh những vẻ đẹp thanh cao tuyệt vời ấy, chúng tôi thiết nghĩ trong tất cả những món ăn, chỉ có món ăn tinh thần là nhiều hương vị nhất. Trong tất cả những vườn hoa, chỉ có vườn hoa nghệ thuật là nhiều màu sắc hơn hết. Và trong tất cả những thơ ca, chỉ có những lời ca nhạc Pháp là thù thắng hơn hết. Thế nên hôm nay, chúng tôi mượn những lời ca nhạc Pháp, tạm gọi đó là món ăn tinh thần, xin chân thành gửi đến quý Phật tử gần xa và các bạn bộ điệu tri âm qua những lời ca nhạc Pháp mà tác giả Thích Minh Giới, bút hiệu Thanh Sơn Lan Nhã, hợp cùng với sự góp mặt của quý nam nữ Phật tử nghệ sĩ Thanh Kim Huệ, Châu Thanh, Kim Tử Long, Tuấn Anh, Trọng Phúc, Phượng Hằng, Thoại Mỹ, Phượng Loan, Như Hiền, và đặc biệt với sự góp mặt của hai danh hài Vũ Đức, Hồng Tơ, qua hài kịch Đôi Bạn Đi Chùa, sẽ mang đến cho quý vị những nụ cười sảng khoái, vui tươi và đầy ý vị trong cuộc sống. Cổ nhạc gồm có Danh Cầm, Giang Giỏi, Khải Hoàng, Minh Hữu, Duy Kim, Quang Dũng, Giang Tám. Tân nhạc Trương Minh Châu. Biên tập chương trình Thanh Sơn Lan Nhã, Châu Thanh. Âm thanh Quang Hùng, Hoàng Dân. Giới thiệu chương trình nghệ sĩ Tú Trinh. Thực hiện chương trình Huyền Thanh. Chủ nhiệm Thích Minh Giới. Xin gửi đến quý Phật tử gần xa bằng tất cả tấm lòng trong chương trình văn nghệ nhạc Pháp thơ ca với chủ đề Những Đóa Sen Hồng. Mời quý vị tịnh tâm lắng lòng cùng thưởng thức. chắp tay khấn nguyện lâm râm: Bồ Tát âm thầm gia hộ cho con, chí thành bằng tấm lòng son, tịnh bình dương liễu đời con an lành. Để chúng ta phần nào hiểu được tinh thần Bồ Tát vô úy của Đức Quan Thế Âm, Ngài là vị Bồ Tát luôn luôn lắng nghe những tiếng van xin khấn nguyện của chúng sanh khắp trong cõi ta bà để tầm thinh cứu khổ, mà tác giả Minh Giới muốn gửi gắm qua bài Quan Âm Cứu Khổ. Mời quý vị cùng thưởng thức với lòng tôn kính của nghệ sĩ Phật tử Châu Thanh. Chính dân Quan Âm chứng giám giúp khiến cho con gần vượt qua sóng gió cuộc đời. Mẹ Quan Âm ơi, ôi sao quá tuyệt vời, cứ mỗi lần không thắp hương dâng mẹ là tự coi lòng bao phiền não cùng rơi, giúp chúng con chút hết sầu vơi, nhưng lúc đó chúng con như được vô về bởi lòng từ bi vô lượng. Dù trước mặt chúng con chỉ là thánh tượng, nhưng trong lòng là Đức Mẹ Quan Âm. Con xin dâng lên tâm thành kính đấng từ bi, lệ con quanh mi, thương ngài chẳng sợ hiểm nguy. Nam mô Đại Từ Bi Quan Thế Âm, Nam mô Đại Từ Bi Quan Thế Âm. Thập nhị nguyện ôi quá cao thâm, Nam Phổ Đà nơi ấy xa xăm, có Đức Ngài Bồ Tát Quan Âm. Quan Âm ơi, chúng con đã từng nghe qua cổ đàn sơn dị truyền, bao chuyện ly kỳ mẹ đã cứu độ chúng sanh, dùng thần thông để cảnh tỉnh bọn gian manh, cảm hóa họ tiếp quay về bờ giác. Đó là chuyện độ người hung ác, còn biết bao sự nhiệm một ngày cứu thoát khỏi. Con giờ được bình an, bao nhiêu nghiệp chướng ngổn ngang tiêu dần, thành tâm lại mẹ muôn lần. Quan Âm Bồ Tát là mẹ tinh thần của chúng con. Ân sư khai mở tâm linh, trí con được sáng quang minh rạng ngời. Đức sư thật quá tuyệt vời, giúp người thoát khỏi cuộc đời khổ đau. Đó là tấm lòng người đệ tử đối với thầy tổ của tác giả Minh Giới và Châu Thanh qua bài Tìm Thầy. Mời quý vị cùng nghe qua sự thể hiện của hai nghệ sĩ Phật tử Châu Thanh và Phượng Hằng. Minh tâm là pháp danh sư phụ, luôn nở nụ cười ở đôi môi. Thầy ơi, con đi tìm thầy đây. Thầy ở đâu thầy ơi? Dù rằng trời nắng chang chang, con đang bụng đói lang thang tìm thầy. Hôm nay phước đức đủ đầy nên con gặp được người thầy kính yêu. Thầy ơi, ơi ơi thầy ơi, thầy ơi ơi ơi ơi ơi ơi thầy. Cơm này con có để chi, dược bao gian khó quyết đi tìm thầy. Quý thầy công đức sâu dày, nay con gặp gỡ duyên đầy Phật ban. Dài quan tiền trước thiền thất minh tâm trang nhà lòng từ bi chan khắp đến muôn loài. Sư người sóc trăng xuất gia tuổi thanh xuân trải bao nhọc nhằn, làm thầy lang thường hay bốc thuốc giúp nhiều bệnh nhân. Gần xa đều biết sư tâm, qua thân tình chân thật hiền lương. Nhớ thỏa trước đây ngài con tầm sư học đạo giáo khắp năm non tìm chốn tu hành. Duyên được đến đây lòng cảm thấy an lành. Quan cảnh đều hiu mây tranh nghèo vô tình, thấp thoáng bóng mi vàng đã bàn bạc mơ phai. Sư phụ mỉm cười rồi chắp hai tay A Di Đà Phật chào đạo hữu mới đến. Tôi kính lễ rồi tỏ lòng quy mến, chắc là duyên lành mà Phật đã dành cho. Được bình an tạ ơn thầy đã truyền ban pháp lành. Ước mơ con được bước thầy phụng sự Phật pháp thầy dành cho con. Thầy ơi ơi hỡi thầy ơi, ơi, ơi, ơi thầy, ơn thầy di tựa bằng nó, thầy ơi hãy nhớ nhớ con nghe thầy, ơn thầy di tựa bằng nó, thầy ơi hãy nhớ. Mặc dù ở nơi xứ không có nhiều lời pháp ngữ, nhưng đệ tử đã nhận ra bao đức tấn khiêm từ. Lặng lẽ cười tươi như những đóa sen hồng, chính nơi đây suối mát là giọt nước cam lồ để chúng con rửa sạch thân tâm. Bụi chân đã mắc nhiều năm, làm sao tẩy sạch một lần gió sông. Sư rằng phải để tâm không thường kỳ thường giác mơ đã lên sương mù kia tan biến, trí tuệ tỏ bừng thì phiền não rụng rơi, cõi bồ đề cành lá mới xinh xê, bờ giải thoát không còn xa ta nữa. Ôi lời pháp lành của sư ví như giọt sữa ngọt liệm an lành cho hàng đệ tử mai sau. Lời vàng quý quá biết bao, con nguyện y giáo khắc ghi trong lòng. Dòng đời sau quá mênh mông, nương thuyền trí tuệ ngược dòng tự sanh. Nói đây bằng tấm lòng thành kính dâng sư phụ tuyệt vời minh tâm. Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư phật học.net. Mọi bài viết, ý kiến đóng góp xây dựng cho trang già ngày được hoàn thiện và phong phú hơn, xin vui lòng gửi về hộp thư tạng thư Phật học a@gmail.com hoặc pháp âm tạng thư Phật học a@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.